Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên trong đời, chiếc đồng hồ sinh học vốn chuẩn xác đến từng phút của Caroline lại rối loạn. Toàn thân cô tê dại, mỏi như đến mức không muốn mở mắt. Cảm giác mềm mại của chăn đệm bao lấy da thịt khiến cô chỉ muốn chìm sâu hơn vào sự dễ chịu ấy, từng tế bào trong cơ thể đều đang gào lên. Đừng dậy nữa, tiếng vĩ cầm dường như đang gọi tên cô. Chiếc Stradivarius quý giá vẫn nằm yên trên bàn nếu không dậy luyện tập. Chẳng khác nào một tội lỗi. Cô cố vùng khỏi cơn lười biếng ngọt ngào ấy mà uể oải ngồi dậy. Một bàn tay dài và rắn chắc từ vai cô trượt xuống. Đầu ngón tay mang vết chai của người chơi đàn khẽ lướt qua làn da, khiến cô run lên một trận nhẹ. Caroline lập tức cứng đờ, cô vội chui trở lại vào chăn, chỉ thấy cánh tay rắn giỏi đang vắt ngang trước ngực khiến đôi má cô lại ửng hồng. Mọi ký ức về đêm qua bỗng cuộn trào, khiến cô ngượng ngập đến mức hồn vía đều muốn lìa khỏi xác. Cánh tay ấy bất chợt siết lại, những ngón tay khẽ co, như muốn xác nhận rằng người trong lòng mình vẫn còn đó. Caroline giật mình. Đầu óc trống rỗng, không dám thở mạnh, mãi đến khi hơi thở của người bên cạnh trở lại đều đặn, cô mới nhẹ nhõm thở ra. Liz vẫn đang say ngủ. Caroline khẽ nắm lấy bàn tay anh, từng chút một gỡ ra. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt anh lúc ngủ, cô lại bất giác dừng lại. Anh ngủ rất yên bình, hàng mi phủ ánh sáng dịu, khóe môi mỉm cười thỏa mãn. Chẳng còn chút kiêu ngạo hay sắc bén nào của người nghệ sĩ trên sân khấu. Nếu lúc này đầu anh có một vầng sáng, cô sẽ tin rằng mình đang nhìn thấy một thiên thần. Cơn thẹn thùng dần tan. Caroline thả lỏng, cô nhìn anh, ánh mắt chan chứa dịu dàng, tựa như đang mở ra một chương mới trong lòng mình. Cô nhẹ tay nhích dậy, kéo chăn che người, cố với lấy chiếc váy ngủ bị rơi xuống sàn. Chỉ còn chút xíu nữa thôi, nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm được vào mép vải, cả thế giới bỗng đảo lộn. Caroline lại bị kéo ngược vào lòng chăn ấm, bị anh giữ chặt dưới thân. Chào buổi sáng, tình yêu của anh, em định đi đâu thế? Giọng nói còn ngáy ngủ của Liz khàn khàn mà trầm ấm, như có chút men say lười biếng, khiến xương cốt cô mềm nhũn. CS chào buổi sáng. Fran, em định dậy, luyện đàn. Giọng cô khàn nhẹ, mang theo âm cuối run rẩy như câu hỏi. Sau một cái nuốt khan, cô lấy hết dũng khí. Chế rồi, em phải tập đàn. Chế à, ý em là đang trách anh sao? Caroline, anh mở mắt, nửa đùa nửa thật. Chỉ một câu thôi cũng đủ khiến gương mặt cô đỏ bừng như cháy. Anh cười khẽ, cúi đầu, cắn nhẹ vào vành tai cô. Đúng là lỗi của anh, nhưng em cũng có lỗi đấy. Ai bảo anh không có đàn dương cầm? Còn em thì ngon đến vậy. Fran, cô tức đến nỗi kêu to tên anh, hai tay đẩy mạnh ra, nhưng lại quên rằng động tác ấy khiến lớp chăn trượt xuống, để lộ những đường cong khiến anh hoàn toàn nín lặng. Liz nhướng mày, giọng nói vui vẻ. Mở mắt ra là thấy cảnh đẹp thế này, anh đoán hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời. Câu nói còn dang dở, anh đã bị Caroline ném thẳng cái gối vào mặt. Được rồi, em yêu, thương anh chút đi mà. Em đã hẹn hò với cây vĩ cầm của mình suốt bao lâu rồi? Cho anh xin một chút thời gian thôi, được không? Anh chắp tay, ra vẻ đáng thương. Sau chiếc gối trắng, đôi mắt cô ló ra, sáng như hai viên ngọc, nhưng đầy do dự. Và rồi, mọi lời trách mắng đều tan biến. Anh thừa thế mà cúi xuống qua lớp gối, khẽ hôn lên môi cô. Nụ hôn chào buổi sáng đấy, giờ đến lượt em cho anh. Anh chỉ vào môi mình, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Và tất nhiên, Liz luôn được vũ trụ chiều chuộng. Anh có được nụ hôn ngọt ngào ấy, rồi hớn hở vứt gối sang một bên, ôm cô lăn trọn vào đống chăn mềm mại. Fran, ngủ thêm chút nữa thôi. Caroline, dậy, thì ra trong tim em, Vĩ Cầm vẫn quan trọng hơn anh sao? Caroline thề rằng, nếu Liz không phải nghệ sĩ Dương Cầm, anh hoàn toàn có thể đoạt tượng vàng Oscar. Từ ánh mắt ướt át đến giọng nói đượm uất ức, mọi thứ đều diễn đến mức hoàn hảo. Cô cắn răng, được, em không tập nữa, để em dậy làm bữa trưa cho anh. Thưa ngài, ngài có thể nhìn đồng hồ được không? Giờ là mấy giờ rồi? Lý do hợp lý, thưa phu nhân, Liz xin vui lòng chấp thuận. Và, để anh hầu em dậy vậy. Anh bật dậy, khoác chiếc áo ngủ lên người. Lười biếng kéo vạt áo mà chẳng thèm cột dây. Tấm lưng rộng cùng cơ thể rắn chắc lộ ra dưới ánh sáng. Đẹp đến mức gần như phi thực. Ánh nắng vàng rót lên vai anh. Từng sợi vải của áo choàng đều sáng lên, khiến anh trông như một tác phẩm điêu khắc sống, vừa gợi cảm vừa tinh tế. Ngài Liz, ngài không còn biết xấu hổ nữa sao? Cô cắn môi, nhớ lại người quý ông nhã nhặn thuở đầu gặp gỡ, giờ chỉ còn là mảnh vỡ trong gương. Thưa phu nhân, xấu hổ ư, anh chưa bao giờ cần đến thứ đó trước mặt em. Anh nháy mắt, cúi xuống giúp cô mặc váy, giọng điệu trêu chọc mà dịu dàng. Một lúc sau, khi loay hoay mặc xong quần áo, dọn dẹp rồi làm bữa trưa, Caroline gần như kiệt sức. Cô gọi Liz ra ăn, thu dọn hết bản nhạc và phòng ngủ, rồi ngả người xuống ghế, không muốn nhúc nhích thêm chút nào. Luyện tập ư, trời ơi, dù là Stradivarius cũng phải đợi đến khi cô lấy lại sức mới được. Nghĩ đến việc bỏ lỡ buổi đi dạo sáng, cô lại gượng dậy, kéo Liz ra ngoài. Từ khi bắt đầu chuyến du hành, chỉ cần trời đẹp, họ luôn cùng nhau tản bộ để anh giữ sức khỏe. Nắng trưa của mùa xuân không gắt, rải lên người có cảm giác ấm dịu. Họ đi vòng quanh ngôi nhà, rồi đến khu vườn đọc sách. Caroline, đừng động, theo lời anh, cô khẽ nghiêng đầu. Liz đưa tay vén mấy sợi tóc rối, rồi cài lên tay cô một đóa hồng đỏ đã tỉ mỉ gỡ hết gai. Fran, dù em đã đủ xinh đẹp, nhưng anh vẫn muốn dùng nhiều điều đẹp đẽ hơn để trang điểm cho em. Anh mỉm cười, nắm tay cô đi dưới vòm hồng nở rộ. Chiếc châm ngọc lan từng cài trên tóc cùng những món trang sức khác đã được cô dùng để đổi lấy cây đàn ống trong nhà nguyện. Giờ chỉ còn mái tóc đen tia, Ntia, khiến anh thoáng tiếc nuối. Fran, anh vẫn còn để tâm đến giao dịch giữa em và Chúa sao? Caroline khẽ chạm vào đóa hoa hồng nhỏ xinh bên tai, trong lòng ngập tràn ấm áp. Em nói rồi mà, bộ trang sức đó chẳng đáng giá bao nhiêu, chỉ là kiểu dáng tinh xảo thôi. Cô bắt đầu giải thích cho anh nghe những bí mật nhỏ trong chiếc hộp trang sức của con gái. Còn anh thì chỉ nhìn chằm chằm vào bông hồng kia, chẳng nghe lọt chữ nào. Trang sức có thể đo bằng giá trị, nhưng tấm lòng mãi mãi là món báu vật vô giá. Fran, anh có nghe không đấy? Cô ngừng lại, như nhận ra anh đang thất thần. Anh có nghe, Caroline, nhưng cho dù vậy, anh vẫn muốn làm điều này. Anh siết tay cô, dắt cô đi qua dãy hành lang rợp đầy hương hoa, coi như là đền bù tình yêu của anh. Xin hãy cho phép anh cả đời này chỉ vì em mà hái xuống hương sắc, để mãi mãi cài lên tóc em trong buổi sáng thuộc về anh. Liz đã nói với cô lời hứa về những đóa hồng, một lời thề dài đến tận cuối đời. Caroline bị cuốn vào lời hứa đẹp đến choáng váng ấy. Cô để mặc anh dắt đến chiếc ghế dài trong vườn. Khi anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cô mới phát hiện đây vốn là chỗ ngồi quen thuộc của Liz. Ngả lưng đi, Caroline, hôm nay ghế này là của em. Thấy cô nghi hoặc, anh thong thả giải thích. Em có thể nhắm mắt lại. Hôm nay đến lượt anh đọc sách. Cô vừa định nằm xuống, lại thấy quyển sách trong tay anh thì ngồi bật dậy. Thơ sao? Cô ngạc nhiên, Fran, hôm nay anh không đọc tiểu thuyết của Senancour nữa à? nhà văn Pháp ấy gần đây là người Liszt vô cùng yêu thích. Bất cứ tác phẩm nào mang tên ông ta đều nằm trong danh sách sách mua về. Có lẽ vì Senancour mất vợ sớm, nên văn chương của ông luôn phảng phất nỗi buồn và màu sắc mộng ảo. Điều mà với tâm hồn nghệ sĩ đa cảm như Liszt chẳng thể nào cưỡng lại được. Anh lắc đầu, dịu giọng, không hợp lắm, Caroline, hôm nay anh chỉ muốn đọc cho em nghe những điều thật đẹp. Ít nhất là lúc này. Caroline mỉm cười, nằm xuống, nhắm mắt lại, tiếng lật trang sách khẽ vang lên. Ánh nắng dịu hòa cùng hơi thở của vườn xuân khiến cô thấy thư thái đến lạ. Shakespeare, S. Sonnet, Liszt nghiêm túc đọc tên sách bằng tiếng Pháp, khiến Caroline bật cười khẽ. Có gì sai à? Anh thoáng chau mày. Phát âm của anh hoàn hảo, nhưng chỉ cần nghe Shakespeare, Caroline liền nhớ đến những câu thơ du dương được ngâm trong giọng Anh cổ điển. Nghe bằng tiếng Pháp, thật quá lạ lẫm. Không, không có gì cả. Fran, quyển đó có bản tiếng Anh không? Có, song ngữ Anh Pháp. Sao vậy? Thế thì, anh yêu, làm ơn đọc bản tiếng Anh nhé. Cô mở mắt, nụ cười tinh nghịch. Bắt buộc đấy. Liszt cứng người, các ngón tay khẽ run. Móng tay ấn vào mặt giấy để lại vết hằn. Giờ thì anh thật sự hối hận. Biết thế đã chẳng chọn thơ Shakespeare làm gì. Trong bao nhiêu tập thơ tình, tại sao lại là cái này? Anh thề bằng 10 vị thi sĩ ma xét, cô tuyệt đối là cố tình. Làm ơn đi mà. Fran, em thật sự muốn nghe anh đọc Shakespeare. S. Sonnet bằng tiếng Anh. Cô còn trêu anh bằng giọng London chuẩn, khiến huyết áp anh tăng vọt, gân xanh nổi lên nơi trán. Anh hít sâu, chấp nhận số phận, mở bừa một trang, nhìn đống chữ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm kia, gượng gạo ghép chúng thành lời. Mi tăng tai mưu in manner how her still, why comment of your prey, rightly compile, reserve the character with golden quillen precious fray by all the music file. Caroline suýt bật cười, chất giọng Anh Pháp pha trộn lại được anh đọc với vẻ nghiêm túc đến buồn cười, khiến bài thơ tình trở nên ngây ngô đến mức đáng yêu. Cô phải lấy tay che miệng, vai run lên vì nhịn cười. Còn trong sự tự dằn vặt ấy, Liszt lại thấy niềm vui kỳ lạ. Bèn đọc tiếp, giọng càng dõng dạc hơn. I think good thought why other write good word. And like an letter, the clerk still cry, amen, to every him that able spirit of fortune police. The form of well-refined pen. Trong chất giọng lạ lẫm ấy, Caroline lại nghe ra một nét duyên khác, dịu dàng, buồn cười và vô cùng thân thiết. Mí mắt cô dần nặng trĩu, nụ cười khẽ vương trên môi, rồi chìm dần vào giấc ngủ. Liszt khép sách, cúi xuống, dùng chất giọng trầm ấm thì thầm câu cuối bằng tiếng Pháp bên tai cô. Tender for the breath of what respect, me for me dumb thought, speaking in effect, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, hương hoa hồng len vào không khí buổi chiều. Đêm xuống, Caroline do dự rất lâu rồi vẫn quyết định, tối nay mình nên ngủ ở phòng khác, nhưng khi bước đến nơi, cô phát hiện cửa đã bị khóa. Fran, cô thò đầu ra từ cánh cửa phòng chính. Phòng ngủ bên kia, sao lại khóa rồi? Tại sao ư? Anh vẫn đang viết gì đó bên bàn. Đưa em chìa khóa, em muốn qua bên đó ngủ. Chìa khóa à? Anh ném rồi. Anh quay lại, mỉm cười, chỉ tay về chiếc giường lớn phía sau. Em nên ngủ ở đây. Anh đứng dậy, điềm nhiên nói tiếp. Caroline thân yêu, anh nghĩ từ giờ chúng ta nên ở cùng một phòng. À đúng rồi, những lần dừng chân trong chuyến đi sau này, đặt một phòng đôi là đủ. Còn khi trở lại Paris, anh nở nụ cười đắc ý, bổ sung bằng giọng không chừa đường lui cho ai. Chúng ta sẽ chuyển sang căn nhà lớn hơn, chỉ có một phòng ngủ thôi. Được chứ, tiểu kịch trường tranh biện no, 1 op, 24. Phần 3, 027. Chủ thớt, tôi đến để bóc tin siêu to khổng lồ đây. Các bé yêu tầng trên đừng lạc đề nhé. Chúng ta đang thảo luận về cuộc chiến khẩu nghiệp giữa các đại sư mà. Nói xong về ngài bông cải xanh, bé Krios, người luôn đấu tranh trên làn danh nghèo đói. Giờ chúng ta hãy xem xét ngài tiểu công chúa màu hồng. Wagner, người cùng thuộc một trường phái âm nhạc nhưng lại đối đầu gay gắt với bông cải xanh. Cá nhân tôi thấy vị này đã thu hút hầu hết hỏa lực công kích. Hãy xem, Byers nhận xét về Wagner. Anh ta kiêu ngạo và tự phụ đến mức không có nhà phê bình nào có thể lay chuyển trái tim anh ta. Tất nhiên là nếu anh ta có một trái tim. Điều này tôi rất nghi ngờ. Cesar Kunin nhận xét về Wagner. Người này thiếu tất cả mọi tài năng. Schumann nhận xét về Wagner. Anh ấy không thể viết ra những đoạn nhạc tuyệt vời. Đừng nói là tuyệt vời. Ngay cả nhạc nghe được cũng khó mà viết nổi bốn dòng. Rossini nhận xét về Lohengrin của Wagner. Không thể đánh giá tác phẩm này chỉ qua một lần nghe. Nhưng tôi không có ý định nghe lần thứ hai. 028, Ninh Quân, tuyệt vời. Tiểu công chúa quả nhiên có nhiều điểm để bóc phốt. Đúng là một nghệ sĩ sân khấu từ đầu đến chân. T, N, mặc dù tôi không thích ông ta, nhưng nhìn ông ta bị tập kích thế này, tôi lại cảm thấy hơi sung sướng. 028, Cố Vũ Sinh, tôi nhận ra các đại sư soạn nhạc này mà đã phun độc thì đúng là quá kinh khủng. Thắp nến cho tiểu công chúa. Hỏa lực tập trung vào ông ấy hơi bị dữ dội đấy. 029, tí tách, xin chủ thớt làm ơn có tâm một chút đi. Màn hình máy tính của tôi toàn là nước rồi. Xem cái post này không thể uống trà được. Lay chuyển trái tim ông ta. Tất nhiên là nếu, điều này tôi rất nghi ngờ. Xin lỗi, câu nhận xét này cần hết mọi tiếng cười của tôi hôm nay. Cú lật kèo ba hồi của đại sư đúng là đỉnh cao. 030, Lam Vũ, người này thiếu tất cả mọi tài năng. Trời ơi, phải, yêu quý tiểu công chúa đến mức nào mới có thể nói ra lời nhận xét. Tuyệt vời, như vậy, tôi cười lăn, ảnh đầu cún, JPG, 031, Larissa, rõ ràng là sáng tác nhạc cần tài năng, nhạc hay lại càng cần hơn. Hiểu theo cách này thì, tôi hiểu rồi, ý họ là nhạc của Wagner không được tính là nhạc hà. Ảnh mặt hài, JPG, 032, Saiwisa, đại sư củ cải, Schumann, cũng nhập cuộc rồi sao? Quả nhiên, giữa giáo phái rau củ Leipzig, trường phái Leipzig và chăn ngựa, trường phái Weimar, luôn bùng cháy tia lửa tình yêu. Ảnh xem kịch. JPG, 033, quy ảo, tuyệt vời trực tiếp giáng cấp xuống thành nghe được. Rồi, nghe được còn được miêu tả bằng bốn dòng khuôn nhạc. Ha ha ha, khẩu nghiệp một cách ý nhị như vậy. Quả không hổ danh là đại sư Schumann, người thường xuyên viết phê bình âm nhạc. Ảnh like, JPG, 034, Trương Hân, trọng tâm của tôi nằm ở bình luận cuối cùng. Tôi thực sự nghĩ đó là lời khẩu nghiệp đỉnh cao nhất toàn tập. Sự kết hợp giữa chỉ nghe một lần và không muốn nghe lần thứ hai. Quả thật có sát thương chí mạng mà. Ha ha ha ha. Ảnh thắp nến. JPG. 035. Cô bé quàng khăn đỏ. Chỉ có tôi quan tâm đến người đưa ra nhận xét thôi sao? Đại sư Rossini đã bắn hạ bao nhiêu người rồi? Những viên đạn B, N, R, từ nòng súng của ông ấy cứ như thiên nữ giải hoa. Không ai đến kết liễu ông ấy sao? 233, cười, à mà thấy đội hình các tầng trên chuẩn quá nên tôi không phá vỡ nữa. Ảnh vui vẻ, JPG, cách chương.